Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 một quyển sách, thời gian 1 phân 1 giây trôi đi, Đường Thố không ngừng mà đem ma lực đạo nhập quyết định chi kiếm. Lại cẩn thận cảm giác chúng nó hướng đi, rốt cuộc ở tiến vào phòng đệ 43 phút thời điểm. Tìm được một chút bí quyết. Mấu chốt là đạo nhập ma lực thời cơ cùng chú ngữ phóng thích thời cơ. Hai người yêu cầu phối hợp, Đường Thấu nguyên tố thân hòa độ thật sự không cao, hắn không có biện pháp càng tùy ý mà sử dụng chúng nó. Vậy chỉ có thể không ngừng huấn luyện, giống bài binh bố trận giống nhau, làm này đó ma pháp nguyên tố nhớ kỹ chính mình nên ở vị trí. Lại 5 phút đồng hồ sau. Đường Thố rốt cuộc bằng vào quyết định chi kiếm ngưng tụ ra một cái tiểu hỏa cầu. Hỏa cầu tuy rằng tiểu, hơn nữa tồn tại không lâu sau, nhưng này không thể nghi ngờ là cái tốt bắt đầu. Lúc này, 1 giờ thời hạn mau tới rồi. Đường Thố lại luyện một lát liền chủ động lui phòng, hướng thang máy đi, nhưng đang lúc hắn xuyên qua công cộng lôi đài khu khi. Nghênh diện đi tới một đám người vừa lúc chắn hắn lộ. Hắn hơi hơi nghiêng người né qua, dư quang liền quét tới rồi 50 mễ có hơn nào đó lôi đài biên thân ảnh. Bởi vì cách đến xa, Đường Thố thật sự không nhìn kỹ thanh, nhưng chính là kia nháy mắt thoáng nhìn, làm hắn mày nhíu chặt, người nọ như thế nào lớn lên như vậy giống Mạnh Vu Phi. Đường Thố quyết đoán đuổi theo đi, nhưng ầm ĩ đám người một chút đem hắn cùng mục tiêu nhiệm vụ ngăn cách mở ra. Lại vọng qua đi khi, chỗ đó nào còn có hư hư thực thực Mạnh Vu Phi người. Trong đám người cũng có người nhận ra Đường Thố, nhưng không nghĩ ứng phó kia từng tiếng, Đường ca. Cao lãnh gật gật đầu, liền quyết đoán rời đi sân huấn luyện, đi ra tiếp đãi chỗ đại môn, hắn lại nhìn lại liếc mắt một cái, rồi sau đó nhanh chóng trở lại phố đông thập tự, gõ khai cận thừa cửa phòng. Cận thừa thực ngoài ý muốn hắn thế nhưng sẽ chủ động tới tìm chính mình. Hỏi, Vĩnh Dạ Thành ra Thái Dương. Đường Thố nhìn trên mặt hắn mặt nạ cùng trong tay thư. Nhất thời không nói gì. 10 phút sau, cận thừa tẩy rớt mặt nạ. Một bên thong thả ung dung mà xoa mặt. Một bên dựa vào hồ nước cùng Đường Thố nói chuyện. Người là nói, nhìn đến hư hư thực thực Mạnh Vu Phi người. Đường Thố, là, nhưng không thể xác định Vĩnh Dạ Thành xác thật có sống lại đạo cụ. Mạnh Vu Phi trong tay có hay không ta không biết, nhưng nếu ngươi thật sự thấy được hắn, kia hắn vô cùng có khả năng không chết, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Cận thừa nếu đã đối Mạnh Vu Phi xuống tay, kia lưu trữ hắn chính là cái đại phiền toái. Lấy Mạnh Vu Phi như vậy tính cách, tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Hắn nếu không chết, sống lại đã lâu như vậy một chút tin tức đều không có. Khẳng định có ý che giấu, sẽ không dễ dàng bị chúng ta tìm được, giống lần trước như vậy đem hắn dẫn ra tới chỉ sợ cũng không được. Cùng chết so sánh với, ném điểm mặt tính cái gì, cận thừa giỏi về nghiền ngẫm người tâm lý. Làm ra phán đoán cơ bản không có sai, Mạnh Vu Phi án binh bất động. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề, so sánh với dưới, cận thừa càng quan tâm Đường Thố vấn đề, huấn luyện kết quả thế nào. Đường Thố đại khái nói với hắn, cận thừa nghe qua sau, nói, ngươi còn thiếu một chút kiếm kỹ, muốn ta giáo ngươi sao? Ngươi sẽ, không cần coi khinh ngươi huấn luyện viên, cận thừa kiếm kỹ đều không phải là đến từ Vĩnh Dạ Thành, mà là hắn vốn dĩ liền sẽ. Không tính tinh thông, nhưng ít ra có thể làm Đường Thố sử kiếm khiến cho càng thuận tay. Sửa đúng một ít thường tức tính sai là mơ siêu Đường Thố liền hỏi. Tới Vĩnh Dạ Thành phía trước cũng đã học được kỹ năng. Vĩnh Dạ Thành là như thế nào bình định? Cận thừa đáp, người đắc dụng ra tới. Hệ thống thông qua phán định lúc sau, liền sẽ lấy kỹ năng khen thưởng phương thức đem nó đưa về người thành kỹ năng, nguyên lai là như. Thế này, Đường Thố đã hiểu, nhưng kiếm kỹ chỉ đạo không vội với nhất thời. Kia Sương Văn Hiểu Minh Thác Hồng Bảo Thạch Tử Quán truyền đến tin tức. Lâm Nghiên Đông đáp ứng gặp mặt, ước bọn họ ở trung tâm khu một nhà thư già chạm trán. Thư Già ở vào trung tâm khu một cái không chớp mắt hẻo lánh trên đường phố. Đường phố như cũ là màu đen, hai sườn đều có một hàng rào vây quanh bồn hoa, mở ra chút không biết tên màu trắng cùng màu đỏ tiểu hoa. Toàn bộ trên đường không có gì người đi đường, u tĩnh, thanh nhã, Đường Thấu cũng không từng đi đến quá nơi này. Không biết Vĩnh Dạ Thành còn có như vậy địa phương, mà kia Gia Khai ở đầu phố Thư Già tắc càng thoát ly Vĩnh Dạ Thành phong cách. Giống trong đời sống hiện thực Khai ở văn hóa quảng trường cái loại này võng hồng đánh tạp cửa hàng. Cửa cùng trên cửa sổ đều có bò đằng hoa, mấy chỉ máy móc điểu ngồi xổm bụi hoa, chạm rỗng khắc hoa trái tim sáng lên sắc màu ấm đèn. Hết thảy đều thực tinh xảo, đây là Lâm Nghiên Đông địa bàn. Hắn hỏi, hắn từ trước một cái đồng bạn Khai, người nọ kỳ hạn công trình tới rồi đã đi đầu thai. Bất quá mặc kệ lão bản như thế nào đổi, nơi này xác thật vẫn luôn là Lâm Nghiên Đông địa bàn. Chưa từng biến quá, Cận Thừa nói, Lâm Nghiên Đông là cái rất có thủ đoạn người. Ở Vĩnh Dạ Thành như vậy nhiều năm, hắn cũng là quen thuộc nhất hệ thống vận chuyển kia một cái. Luận như thế nào ở không xúc phạm hệ thống dưới tình huống hành sự. Hắn so Cận Thừa lợi hại, tiến đến mở cửa chính là Miêu Thất. Hắn hôm nay không có khiêng hắn pháo, nhưng cái kia màu đỏ khăn quàng cổ vẫn như cũ vây quanh ở trên cổ hắn. Tươi đẹp bắt mắt, hắn chọn mi, biểu tình như nhau đêm đó kiêu ngạo, bất thường, lại chưa che giấu cái gì địch ý. Vào đi, tiên sinh đang đợi các người, hắn nhắc tới tiên sinh, hai chữ khi. Ngữ điệu cũng sẽ không tự chủ được mà thả cho mơ siêu Lâm Nghiên Đông kỳ thật liền ngồi ở bên cửa sổ. Cách pha lê hắn mỉm cười cùng Đường Thấu cùng Cận Thừa gật đầu thăm hỏi. Một thân màu trắng gạo miên ma nguyên liệu quần áo, khuôn mặt thanh tuấn, khí chất yêu nhã, Đường Thấu chú ý tới trên tay hắn còn đeo xuyến Phật châu. Hơn nữa hắn ngồi cái kia vị trí tầm nhìn thực hảo. Không riêng có thể nhìn đến cử nhất động, còn có thể nhìn thấy kia liệt màu đen ma pháp hơi nước đoàn tàu. Xa xa hướng bầu trời chạy tới, đãi Miêu Thất lãnh hai người qua đi, hắn so cái mời ngồi ngón tay, chủ động mở miệng, đã lâu không thấy, Cận Thừa thoải mái hào phóng mà ở hắn đối diện ngồi xuống. Kia ngôn hành cử chỉ gian để lộ ra một chút bĩ khí cùng Lâm Nghiên Đông nhã ý va chạm ở bên nhau. Tựa như rượu mạnh cùng trà xanh khác nhau, là đã lâu không thấy, ngày đó nếu không phải ngươi phái Miêu Thất lại đây. Ta đều thiếu chút nữa cho rằng ngươi đối 12 chương nhạc sự tình không có hứng thú, Cận Thừa. Nói, Đường Thấu cùng Miêu Thất tác phân biệt ở hai người bên người ngồi xuống. Bất quá Đường Thấu là ngồi ở Cận Thừa bên cạnh, Miêu Thất tác cầm chương tiểu băng ghế ra tới. Càng muốn ngồi ở tiểu băng ghế thượng, không biết cái gì tật xấu. Lâm Nghiên Đông cười cười, không nói gì, lúc này người phục vụ lại đây điểm đơn. Đường Thấu cùng Cận Thừa liền một người điểm ly chiêu bài cà phê. Đi thẳng vào vấn đề đi, Lâm tiên sinh nghe qua Sicily đặc đại lục sao? Nghe qua, hai người đối thoại ra ngoài Đường Thấu dự kiến ngay thẳng. Thậm chí không có nói bất luận cái gì điều kiện, Lâm Nghiên Đông bưng lên cà phê uống xoàng. Lại nói, ta trước kia đã làm một cái nhiệm vụ, là có quan hệ Sicily đặc đại lục, các người cũng đụng phải. Cận Thừa gật đầu, Lâm Nghiên Đông, cái kia nhiệm vụ cũng không có gì khó mà nói. Giảng chính là một vị kỵ sĩ cuối cùng một trận chiến. Là cái cốt truyện hướng đánh nhau phó bản, kỵ sĩ. Cận Thừa cùng Đường Thố đều trước tiên nghĩ tới Thia Đo, nhưng Lâm Nghiên Đông đáp án lại ngoài dự đoán, người nọ là Bách Hoa Vương quốc bạch kỵ sĩ gia tộc công tước các hạ. Gọi là Edwin, hai người liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được ngoài ý muốn, cũng thực mau phản ứng lại đây cái này Edwin là ai. Theodore có cái ca ca, ở hắn cùng Lancelot sơ ngộ khi, hắn ca ca mới là công tước, Cận Thừa ngay sau đó hỏi, người nói là cuối cùng một trận chiến, hay không cùng thanh đằng đồng minh cùng hoa hồng giáo phái có quan hệ. Lâm Nghiên Đông đối với bọn họ có thể chuẩn xác nói ra kia hai cái tên. Không chút nào ngoài ý muốn, Edwin chết vào hoa hồng giáo phái trong tay, kia một lần đại chiến còn có một cái đặc thù tên. Gọi là, 7 tháng hoa hồng, 7 tháng hoa hồng. Kia thế nhưng chính là 7 tháng hoa hồng sự kiện, Đường Thố trong lòng hơi hơi nổi lên gợn sóng. Nếu Edwin chết vào 7 tháng hoa hồng, kia Theodore kế thừa tước vị, trở thành tân công tước liền rất thuận lý thành chương. Cận thừa lại hỏi, hoa hồng giáo phái người chung, có kêu Ba Tư hoặc là Peter sao? Lâm Nghiên Đông lại lắc đầu, tuy nói là cốt truyện hướng, nhưng kỳ thật cốt truyện giao đãi đến cũng không nhiều. Nhân vật giới thiệu cũng nói không tỉ mỉ, đó là chàng ác chiến, người chơi cũng rất khó có thời gian đi hỏi thăm này đó, cận thừa. Kia Theodore cùng Lancelot đâu? Lâm Nghiên Đông, này ta nhưng thật ra nghe qua, Lancelot là vị rất có danh người ngâm thơ rong, đúng không? Đến nỗi Theodore, Edwin chết thời điểm niệm qua tên này, hẳn là hắn thực thân mật người, dừng một chút, hắn lại nói. Đúng rồi, hoa hồng giáo phái người kia, gọi là Y Tác, Đường Thấu cùng cận thừa trong lòng hiểu rõ. Y Tác là nhận thức Theodore Kaka, có lẽ từ trước đã giao thủ, có lẽ ở hắn phản loạn trước từng có quá giao tình. Không thể hiểu hết, này hai người quyết đấu, không thể nghi ngờ là ác chiến. Đến phiên Lâm Nghiên Đông hỏi lại, nhiệm vụ này có cái gì đặc thù sao? Cận thừa mỉm cười. Liên hoàn, vào lúc này, cận thừa lại không như vậy ngay thẳng. Hắn tuy cùng Lâm Nghiên Đông liền 12 chương nhạc một chuyện tiến hành quá hữu hảo nói chuyện với nhau, nhưng nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng chương nhạc tàn phiến sự tình. Còn không đến nói cho hắn thời điểm mơ siêu nhưng hắn lại không nghĩ rằng. Lâm Nghiên Đông kế tiếp lại vứt cho hắn một cái trọng bàng bom. Ta có một phần 12 chương nhạc tin tức, cận thừa bưng lên cà phê ly tay hơi đốn. Ngước mắt, mấy hào, Lâm Nghiên Đông bấm tay gõ gõ mặt bàn. Số 6, ở nơi nào? E khô, đặc thù kích phát phó bản, nghe vậy. Đường Thố sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Đáy lòng lại nổi lên nghi hoặc, bởi vì hắn không biết cái gì là đặc thù kích phát phó bản. Cũng may Lâm Nghiên Đông biết Đường Thố là cái tân nhân. Cận thừa liền cũng không cố tình kiêng dè, trực tiếp giải thích nói, đặc thù kích phát phó bản, ý nghĩa đạt tới chỉ định điều kiện liền có thể kích phát. Bất quá tương đồng phó bản mỗi cái người chơi chỉ có thể vào một lần. Phòng ngừa soát phân, hơn nữa đặc thù kích phát phó bản tồn tại đều có thời hạn. Có lẽ là một vòng, có lẽ là một tháng. Qua đi liền tự động biến mất, Lâm Nghiên Đông kiên nhẫn mà chờ hắn giải thích xong. Mới nói, lần này phó bản xuất hiện với 4 ngày trước, sớm nhất phát hiện kia nhóm người nhìn trộm tới rồi 12 chương nhạc tung tích. Đem tin tức giấu rất khá, ta cũng là ngoài ý muốn biết được, nhưng nếu ta đã biết, những người khác sớm muộn gì đều sẽ biết, cận thừa nheo lại mắt. Người nói, sẽ có bao nhiêu người cố tình vi phạm lệnh cấm. Đem chính mình phạt hồi e khu, bất đồng khu người không thể ở một khối làm nhiệm vụ. E khu nhiệm vụ, vậy chỉ có thể e khu người chơi nhận, 12 chương nhạc cũng không phải là có thể mượn tay với người đồ vật. Ai bắt được nó, ai liền có khả năng ở vĩnh dạ thành xưng vương, huống chi đó là xếp hạng dựa trước số 6 chương nhạc. Không biết, nhưng nhất định sẽ có, Lâm Nghiên Đông khẽ lắc đầu. Lược làm trầm ngâm, nói, chúng ta lúc trước dự phán đến không sai, tự đệ nhất phân chương nhạc bị sử dụng lúc sau, còn lại chương nhạc xuất hiện tần suất sẽ càng ngày càng cao. Cho đến 12 phân chương nhạc toàn bộ xuất thế, cận thừa. 10 hào, số 11 bị sử dụng, số 5 ở Hắc Mạo Tử, hiện giờ lại ra tới một cái số 6, 1/4 đã xuất hiện, có lẽ còn có khác. Chúng ta còn không có nhận thấy được cho nên nhất định phải mau. Các ngươi đến mau chóng lên tới e khô, phòng ngừa bị những người khác bắt được số 6, vậy còn ngươi? Lâm tiên sinh lại muốn ổn ngồi phía sau màn sao? Cận thừa khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lại đột nhiên sắc bén, tựa ra khỏi vỏ kiếm, bộc lộ mũi nhọn, Lâm Nghiên Đông không sợ như vậy mũi nhọn, nhưng cũng hơi làm bước lui. Hắn rũ mắt nhìn trên cổ tay Phật Châu, sau một lúc lâu, nói, ta có thể cho các ngươi giao cái đế, ta không thể rời đi A Khô, đây là Vĩnh Dạ Thành đối ta hạn chế, Cận Thừa nheo lại mắt. Không biết là tin vẫn là không tin, Lâm Nghiên Đông lại tựa thả lỏng xuống dưới, cười nhìn mắt Miêu Thất, nói, làm Miêu Thất một người đi, ta không quá yên tâm mơ siêu Cận Thừa, người là ta tin được người, cho nên ta đem tin tức nói cho ngươi, như thế nào lựa chọn, là chuyện của ngươi, tiên sinh, Miêu Thất đúng lúc biểu đạt bất mãn. Cái gì kêu làm hắn một người đi không quá yên tâm? Hắn như thế nào không cho người yên tâm mơ siêu Lâm Nghiên Đông liền vỗ vỗ hắn đầu. Làm hắn lại an tĩnh lại, Đường Thấu nhìn một màn này, Mạc Danh cảm thấy Miêu Thất đặc giống điều nuôi trong nhà tiểu cẩu. Không có mắng chửi người ý tứ, ta xem Lâm tiên sinh vừa mới bắt đầu giống như không có đặc biệt muốn nói cho ta ý tứ, nếu không, cũng sẽ không chờ đến Cận Thừa chủ động mời mới hiện thân. Ta luôn luôn không làm bất luận cái gì quy hoạch liền đại biểu cho có dấu vết để lại, mà khi ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi thời điểm. Chính là kế hoạch tốt nhất thời điểm mơ siêu cuối cùng, hắn lại cười cười, nói, tranh đoạt Trương Nhạc, vốn dĩ chính là ngươi phải làm sự, bất quá vì biểu đạt thành ý của ta, ta có thể đem 7 tháng hoa hồng phó bản mang ra tới một kiện đồ vật cho các ngươi mượn Cận. Thừa nhướng mày, mượn, đó là một quyển sách, nói vậy ngươi cũng biết, ta Lâm Nghiên Đông sống nhiều năm như vậy cũng chỉ có đọc sách này một cái yêu thích. Còn tỉnh nhị vị ở thông quan sao, cần phải đem thư trả lại ta nếu là không còn đâu. Cận Thừa đụng tới loại này yêu cầu, tổng muốn tìm đường chết mà khiêu chiến một chút, Lâm Nghiên Đông ôn hòa mà nhìn hắn, không nói lời nào. Nhưng cũng có loại ngươi muốn thật sự không còn khiến cho ngươi lặng yên không một tiếng động từ nơi này biến mất đại lão bộ tịch, Cận Thừa nhún nhún vai, kia vốn là cái gì thư? Lâm Nghiên Đông, Sicily đặc đồng thoại, Cận Thừa vô ngữ, nguyên lai ngươi là cái dạng này Lâm Nghiên Đông, một phen tuổi còn xem đồng thoại, còn cái gì còn, loại này thư nên quên đi ra ngoài đưa ấm áp. Ngươi cho rằng đồ vật tới rồi ta Cận Thừa trong tay còn trở về một ngày sao? Cùng lúc đó, Mạnh Vu Phi xuất hiện ở ép khu Bách Hóa Đại Lâu. Hắn mặt không bằng Cận Thừa cùng Đường Thố như vậy chói mắt. Ép khu các người chơi đối với hắn ký ức cũng không thâm. Cho nên một đường đi tới đều rất ít có người đối hắn đầu lấy ánh mắt. Hắn sắc mặt hơi hiện âm trầm. Trong lòng còn đang suy nghĩ vừa rồi ở sân huấn luyện gặp được Đường Thố sự tình. Đó chính là hai cái kẻ điên, nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Kẻ điên mắng kẻ điên, luôn là phá lệ nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Vu Phi hiện tại không có đệ nhị căn ô nha tiên sinh lông chim. Một chút không hy vọng lại bị kẻ điên cắn một ngụm. Vì thế rốt cuộc đem ánh mắt đầu hướng về phía cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn. 5 phút đồng hồ sau, hắn đem tâm một hoành, ngồi ở phục vụ trước đài, niết mặt, ta muốn quý nhất tốt, tiên sinh, hết chương.